Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, cần có quý nhân tương trợ. Nghe đến đó, đám người đều không ngoại lệ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có Vân Dương ánh mắt càng sáng hơn, sắc mặt thậm chí bởi vì đều có chút kích động mà đỏ ửng gắn đầy. Cuối cùng sau đó, hắn thấy được hắn thích nhất người, 19 tuổi dáng vẻ, hắn tiếp đi ra người yêu của hắn, đánh vỡ vùng thiên địa này đặt thêm ở tại người yêu trên người gông cùm xiềng xích. Siêu thoát quy tắc, xông lên trời, bởi vì mà lại, lợi dụng đại đạo quy tắc của hắn, khiến cho đến để hồng nhan của hắn có thể cũng bồi tiếp hắn vĩnh sinh bất lão. Dài đằng đẵng, người như khô lâu nói khẽ. Tương truyền, hắn đem phía kia thiên địa cái thế giới thời gian, quay lại mấy chục vạn năm. Hắn ngẩng đầu, chú mục tại nhìn xem Độc Cô Sầu. Nếu là ngươi có thể như hắn đồng dạng, tu thành đại đạo pháp tắc làm đến điểm này, ngươi liền có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Thế nhưng là, hắn lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng. Cô Độc Sầu cố nhiên là thế này đỉnh phong. Là gần ngàn năm đến nay bất thế gia tu hành người thành đạt. Nhưng cùng trong truyền thuyết người kia vẫn là không cách nào đánh đồng. Cái gọi là nhất định làm không được mà nói, lại không phải nói bừa. Phượng Huyền ca bực mình thở dài, gục đầu xuống, bưng lên một cái vò rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót. Lăng Tiêu Túy vẫn nhảy xuống nước tự tử ổn ngồi, trên mặt phun trào có không hiểu vẻ kích động. Toàn thân tràn đầy một cỗ kiếm ý, cơ hồ xông lên trời không. Độc Cô Sầu bỗng nhiên quay đầu, nhìn một chút lấy Lăng Tiêu Túy, trong mắt lóe rạng rỡ quang mang, nhàn nhạt, lại là gần từng chữ nói ra. Lăng Tiêu Túy, nếu là có một ngày, cùng quân chân chính tại Lăng Tiêu Nhất Túy, như thế nào? Lăng Tiêu Túy một bộ áo xanh không gió mà bay, nói khẽ. Tất nhiên như quân mong muốn, một chút có thể minh, Phượng Huyền ca tại trong đám người đang ngồi, mặc dù tuyệt đối không phải số tuổi chưa chắc là lớn nhất, nhưng là, cũng đã là tu đồ lại khó có tinh tiến một cái giả nhất. Thọ nguyên cũng là không nhiều, cho nên Phượng Huyền ca muốn đi đến một bước kia, đã có thể sớm tuyên bố không có chút nào hy vọng. Nhưng Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy bây giờ lại cũng đều đã ở vào tại thời kỳ đỉnh phong. Mà lại thọ nguyên còn có không ít hồi lâu. Nếu là có thể làm tiếp một khi đột phá, lại có thể lại tăng trưởng tương đương khả quan thọ nguyên. Cho dù vậy thì đồng nghĩa với lại có vô tận thọ nguyên cũng chưa chắc không thể được. Cho nên cứ việc biết rõ con đường phía trước gập ghềnh khó đi. Gắn đầy bụi gai. Hai người kia lại phát hiện tại hay là thỏa thuê mãn nguyện. Ý chỉ đại đạo, người như khô lâu kia nhìn một chút Độc Cô Sầu, lại nhìn một chút Lăng Tiêu Túy, cúi đầu xuống, bóp lấy ngón tay, yên lặng tính toán, một lát sau liền lập tức, ngẩng đầu, đầy mắt kinh ngạc nhìn một chút Vân Dương một chút, lại lần nữa cúi đầu xuống yên lặng tính toán, ngươi có thể tính xảy ra điều gì? Lăng Tiêu Túy hỏi, liền tính toán đi ra thì như thế nào? Mặc kệ tính ra cái gì, đều là không thể nói nha. Như khô lâu quái nhân thở thật dài một cái, bất quá vẫn là nhẹ giọng nói ra. Hai người cơ duyên không tầm thường, gặp được quý nhân, làm cho tiến lên có tục. Độc Cô cùng Lăng Tiêu đều là có cơ hội tu đồ tiến thêm. Nhưng là, tương lai chi đường đến cùng. Muốn làm sao đi, vẫn còn cần hảo hảo kế hoạch một chút. Một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy đồng thời nhíu mày hỏi. Còn xin chỉ rõ một hai, như khô lâu quái nhân nói. Đại đạo chuyến đi, thủ trọng duyên phận, mà mỗi người trong khi còn sống, đều sẽ có bảo vệ quý nhân xuất hiện tương trợ. Chỉ cần các người chưa từng bỏ lỡ cơ duyên. Tìm tới quý nhân kia, trả lại ra bản thân nên trả ra đại giới, chính là thành công có hy vọng. còn lại bất quá cố gắng, không buông bỏ mà thôi, cùng không tiếc hết thảy cố gắng. Chính là thành công, nhưng là, nếu là tìm không thấy hoặc là tìm sai quý nhân, đó chính là cơ duyên không còn, tiến lên không đường xong. Cơ duyên, quý nhân tương trợ, Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy đều là một mặt như có điều suy nghĩ. Như Khô Lâu quái nhân lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Lấy Vân Dương. Trên khuôn mặt khô gầy, lộ ra một cái rất ôn hòa khủng bố dáng tươi cười. Nói, Vân Dương tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi có gì sở cầu a? Vân Dương thận trọng suy nghĩ một chút. Nói, ta chỉ muốn hỏi, nếu là ta muốn cũng muốn có người phục sinh một người mà nói. Phải chăng cũng giống như nhau? Như Khô Lâu quái nhân lộ ra một cái kỳ dị ý cười. Nói, là giống nhau, nhưng cũng là không giống với. Câu nói này để bốn người cũng kỳ quái lên. Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Vân Dương ba người đồng thời mở miệng hỏi. Như thế nào nơi nào một dạng? Lại thế nào nơi nào không giống với? Người như Khô Lâu nói. Không thể nói, không thể nói. Lúc đó tự nhiên minh ngộ. Ba người tâm tư chuyển động, đều có đăm chiêu, không thể danh trạng như có điều suy nghĩ. Độc Cô Sầu nhìn xem Vân Dương ánh mắt lại là rất có vài phần chút kỳ quái. Nói, Vân tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng có loại tình trời việc đáng tiếc này? Vân Dương vuốt vuốt cái mũi, nói, tung không gần lo, lại sợ có lo xa, lúc này không có. Bất quá lại, để phòng ngày sau vạn nhất, sớm làm chuẩn bị, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Câu nói này nói đến lại là không thực tế, không muốn nói coi như xong. Độc Cô Sầu liếc mắt, nói, ha ha ha ha, Lăng Tiêu Túy nở nụ cười. Vân Dương cũng là nở nụ cười cười, nói, liên quan tới phương pháp phục sinh gian khổ đến cực điểm này bất quá. Ta ngược lại thật ra có một cái tâm đắc ý nghĩ. Nếu là thuận lợi hành xử pháp này, hàng đầu điều kiện chính là muốn trường sinh. Chỉ có thọ nguyên liên tục vô tận mới có tới đại đạo điểm cuối cùng chi vọng, tự nhiên là phải có điều kiện. Liền lấy tỷ như nói Độc Cô tiền bối cùng Lăng đại ca mà nói, đều tự nhiên là có cơ sở. Đặc biệt Lăng đại ca là rất ngược lại cũng thôi. Thể xác tinh thần đều là tại đỉnh phong. Độc Cô Sầu đầy mắt trách thú vị nhìn chằm chằm Vân Dương, cười cười lặng lẽ nói, lấy ngươi Lăng đại ca là rất, ngươi nói là chẳng lẽ ta thể xác tinh thần liền không tại đỉnh phong a? Ta chẳng qua là cảm thấy bề ngoài hiện ra luôn luôn già nua chi tướng dáng vẻ, cho dù mạnh nói mình tâm không già, cũng khó có người tin đến như vậy, nội tâm cũng là tất nhiên theo già nua. Vân Dương nghiêm mặt, nói, nếu là cho nên Độc Cô tiền bối trước muốn chứng minh trái tim của chính mình cũng tại đỉnh phong. Cải biến, ít nhất phải chính là bề ngoài hồi phục, muốn trẻ tuổi thời điểm hình tượng. Cái này mới miễn cưỡng nói còn nghe được. Lăng Tiêu Túy nghe vậy cười to càng sâu. Độc Cô Sầu cũng là tiếng cười không dứt lên. Cười cười, khuôn mặt của hắn dáng người, lại đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa kinh người. Vân Dương mở to hai mắt nhìn càng trừng càng lớn, trơ mắt nhìn, chỉ gặp Độc Cô Sầu thế mà cứ như vậy chậm. Từ một lão đầu hình tượng, một chút xíu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ từ trở nên tuổi trẻ, khinh biến đến tráng kiện. Trở nên thẳng tắp, tóc xám trắng, từ từ biến thành đen, trở nên toàn bộ màu đen, trở nên đen kịt, trở nên đen nhánh, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng từ từ nếp nhăn vuông vức hơi thở, từ từ trở nên bóng loáng, thêm có quang trạch, mà nguyên bản còng xuống thân thể, cũng chậm rãi thẳng tắp, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, Lăng Tiêu Túy vội vàng ngăn lại. Độc Cô Sầu cười cười, dừng lại vận công, lúc này hình tượng đã hóa thành một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân bộ dáng cười nói, dạng này thì như thế nào? Vân Dương khóe miệng co giật, ta cũng chỉ là cái kia như thế nói chuyện, nhưng ngươi thế mà tiếp lấy liền đến một cái đại biến người sống. Muốn hay không nghiêu bức như vậy? Không riêng gì Dịch Dung hay là Chỉnh Dung đều không có khoa trương như vậy được chứ. Bộ dáng như hiện tại vừa vặn, Lăng Tiêu Túy nhìn một chút nói ra, ngươi nếu là trẻ lại xuống dưới, hơn phân nửa chỉ sợ lại phải chọc đếm không hết nợ tình. Giai nhân chi tâm dễ thương, nỡ lòng nào, đám người cùng một chỗ cười vang, như khô lâu quái nhân cũng từ cười ha ha nói, tất cả mọi người có chỗ cầu, xa mục tiêu, có, gần mục tiêu, cũng có, không ngại đều nói chuyện, nhìn xem lẫn nhau mọi người có hay không có thể giúp được một tay. Đôi bên cùng có lợi, Độc Cô Sầu nói, kỳ thật ta lần này đi ra, thứ nhất không có hy vọng xa vời có thể gặp được Phượng Huyền ca. Thứ hai cũng không có hy vọng xa vời có thể gặp được Lăng Tiêu Túy. Nhất là, đương nhiên, càng thêm không có hy vọng xa vời có thể gặp được ngươi. Ta chỉ là muốn đi ra hoạt động tay chân một chút chiến đấu. Tìm mấy cái đối thủ luyện một chút mà thôi. Trước mắt đủ loại, đều là thu hoạch ngoài ý muốn, lại là duyên phận. Vân Dương nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, cung kính nói, Độc Cô tiền bối nguyện vọng này, thế nhưng là rất dễ dàng đã đạt thành. Hiện tại trong thiên đường thành này khác không dám nói, nơi này cao thủ thế nhưng là nhiều lắm, vãn bối thẹn là địa chủ, nguyện ý giúp tiền bối tìm đối thủ. Lăng Tiêu Túy ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là càng cuối cùng biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi phải nói, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, bao người có đánh không hết cầm, có tầng tầng lớp lớp cao thủ đối thủ, kỳ thật Vân Dương vừa rồi thật dự định nói như vậy, chỉ là lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào, tăng thêm mấy tầng cửa hàng. Đương nhiên, trong đó chân ý hay là ý tứ kia, ta tới này thật đúng là trùng hợp đụng hưng đụng thú. Chính là nhàn rỗi không chuyện gì một đường đi dạo tới. Lăng Tiêu Túy một phái thanh thản, nhìn xem Vân Dương, thản nhiên nói, bây giờ Độc Cô ở chỗ này, ngược lại là bớt đi ta không ít tay chân. Vân Dương cảm thấy lại là tốt bên trong một trận cảm động. Tại bực này phong vân tế hội thời khắc, Lăng Tiêu Túy bực này nhàn vân giã hạc đồng dạng tính tình. Chủ động đạp có thể tiến vào vòng xoáy lớn này, như cái kia không thể nói trước, chính là vì tới mình. Dù sao Vân Dương là không tin, hiện tại, trong thiên đường thành này, còn có thể để Lăng Tiêu Túy ghi ở trong lòng. Nói chung cũng liền tự mình một người mà đã xong. Ta tới là tìm giúp đỡ bận bịu, người như khô lâu nói, đồng thời cũng là tìm đến tay chân, lập tức liền bất quá bây giờ tìm được ba cái, quả nhiên là đại duyên pháp, đại cơ duyên, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền ca đồng thời trùng điệp hừ một tiếng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.